Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Liên không nghe Vương Đại Hổ ngụy biện mà bất mãn nhìn Hàn Ngục. Chuyện này anh tính giải quyết như thế nào? Hội trưởng, là tôi không biết quản giáo. Máu tươi văng lên, Hàn Ngục nói xong thì không hề do dự lấy dao găm đâm vào vai. Hít sâu một hơi, cau mày, sau đó chặt đứt cả cánh tay trái của mình. Máu tươi chảy đầm đìa, nhưng Hàn Ngục không dám chớp mắt, nói, mong hội trưởng tha mạng cho tôi. Sau này tôi sẽ tận trung với thiên hội. Vương Đại Hổ sợ tới mức run lẩy bẩy, nơm nớp lo sợ, ngây người nhìn cánh tay rơi trên mặt đất. Quẻ, sắc mặt Chu Đống thay đổi, nôn mửa, Lưu Hà Đình cũng cảm thấy dạ dày quặn thắt. Ôi mẹ ơi, độc ác quá, Trần Thành Hạo run rẩy, đôi mắt Vân Liên bình thản, khẽ nhếch môi, hết thảy xử lý theo quy tắc. Vâng, hội trưởng, tôi sai rồi, xin ngài đừng như vậy. Xin ngài, thấy van xin vô dụng, ánh mắt Vương Đại Hổ điên cuồng. Chợt xông về phía Vân Liên. Hội trưởng cẩn thận, bởi vì khoảng cách quá gần nên mọi người không kịp phản ứng. Nhưng Ninh Vũ Phi lại có động tác, giơ chân đá trúng bụng Vương Đại Hổ. Vương Đại Hổ hét lên, đầu gối khuỵu xuống, ôm bụng, trong lòng tràn ngập căm thù Ninh Vũ Phi. Bắt Vương Đại Hổ về, Hàn Ngục giận dữ hét. Sau đó Vương Đại Hổ bị bắt mang về. Còn kết cục của gã là gì thì không cần nói cũng biết. Tập kích hội trường, đánh chém, Vân Liên cười quyến rũ. Em trai ngoan, làm tốt lắm. Ninh Vũ Phi sờ mũi. Được rồi, giờ giải quyết chuyện của em đi. Có chị bảo kê, không ai dám đụng vào em đâu. Vân Liên liếc Chu Đống. Sắc mặt Chu Đống như ăn phải thịt chuột cống. Nhưng hắn ta biết mình không thể tránh được. Ai biết Ninh Vũ Phi còn có bối cảnh như vậy. Hắn ta chỉ còn cách chủ động đi tới. Ninh Vũ Phi, là tôi có mắt không tròng. Tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Tôi mù mắt chó. Mong cậu đừng nhớ lỗi của tôi. Buông tha cho tôi với. Đúng đấy Ninh Vũ Phi. Là lỗi của chúng tôi. Nể mặt ba tôi thả chúng tôi được không? Lưu Hà Đình cũng van xin. Trần Thành Hạo cười nói. Các người đúng là mặt dày, nhất là Lưu Hà Đình. Lúc nãy Chu Đống muốn làm hại chúng tôi, bạn bè của cô van xin cô, kết quả cô không quan tâm, bây giờ lại xin xỏ hộ Chu Đống. Trần Thành Hảo, tôi không nói chuyện với cậu. Câm mồm, Lưu Hà Đình bất mãn. Cậu cho rằng cậu là ai mà dám kêu tôi câm mồm? Bạn gái con nhà giàu à? Tôi thấy là tình nhân thì có. Thấy gì chưa? Chu Đống thấy gái đẹp thì chẳng thèm nhìn cậu nữa đâu. Trần Thành Hạo cũng tức sôi máu nên không hề khách khí bật lại. Chính cậu ta cũng đã sớm ngứa mắt hành vi khoe khoang trong lớp của Lút. Ninh Vũ Phi ngăn cản Trần Thành Hạo, bớt nói mấy câu đu. Không tất yếu, đối với Lưu Hà Đình, Ninh Vũ Phi chỉ cảm thấy buồn thay cho chú Lưu Lập Quốc. Con người có thể thay đổi, nhưng Ninh Vũ Phi biết Lưu Hà Đình rất khó thay đổi. Ninh Vũ Phi, xin lỗi, thế này đi, chúng ta đi ăn cơm. Ăn gì cũng được, tôi trả tiền hết. Chu Đống cúi đầu khom lưng, tự tát mình đi. Hả, còn cần tôi nói lần thứ hai sao? Ninh Vũ Phi nhíu mày. Ninh Vũ Phi, cậu đừng quá đáng. Lưu Hà Đình bênh vực. Chu Đống mỉm cười, Ninh Vũ Phi, làm việc chừa đường lui, sau này còn gặp lại, đúng không? Không đánh hả? Ninh Vũ Phi lạnh giọng, đánh. Chu Đống sợ hãi, bắt đầu tự tát mình, đánh mũi à? Cách chương.